Chương 231, yêu không một tiếng động, vô thanh thắng hữu thanh. Long mang theo đầy cõi lòng tâm tình kích động miêu tiền vào đồng, thế nhưng lội cùng đã xỉ hai cái người nhưng là trải qua khỏa khẩn túi ngủ, nguyên bản linh lung lồi lõm thân thể bị trói cùng bánh trưng như thế mì hệ nở cửa nở dê chỉ lộ một cái đầu ở ngoại diện, long gương mặt kéo lao trường liền giống như dạ tì đạt. Ta nghe người ta nói nữ nhân luôn khỏa túi ngủ đem mình bao vây chặt chẽ đối với thân thể phát dục không được. Cái này bên trong lều hay vẫn là rất ấm áp à, thế nhưng ngươi xem một chút các ngươi hiện tại bao liền giống như mùm mì thực sự là nghiệp chướng. A Long vô cùng đau đớn nện ngực dậm chân mà đối với hai người phụ nữ tiến hành thuyết giáo, thế nhưng lội cùng đã xỉ nhưng là từng người bối quá thân thể đối với Long chút nào không có thời gian để ý hảo như trải qua thức ăn ngủ thiếp đi. Dáng vẻ, Long không cam lòng như vậy liền thất bại. Vì mình Mỹ hảo tính phúc sinh hoạt làm sao không lấy ra điểm nghị lực xuất đến đó là tuyệt đối không được. Cái kia, trên thực tế ba người lui ở đây sao tiểu trong lều căn bản là không cần khỏa túi ngủ, lẫn nhau lâu cùng nhau lẫn nhau thân thể ôm liền năng lực sưởi ấm. Long trong lòng không nhịn được khà khà cười nói, ta rộng rãi cánh tay cùng lưỡng cánh tay có thể toàn bộ cống hiến xuất tới cho các ngươi coi như gô y nha. Quá mở ơ y chu cờ dây thấy hai nữ vẫn không có phản ứng Long trong lòng bắt đầu buồn bực. Lại nói tình huống không nên là như bây giờ à, hai nữ nhân này là cái gì tính cách lẽ nào hắn còn không biết ta đã xỉ liền không cần phải nói, cùng lòng hắn hoàn hảo qua đi quả thực lại như một con ong mật hàng ngày chán ở hắn này đóa hoa tươi bên người, mà trước càng là Tùng đã sớm không muốn làm xử nữ kinh người ngôn luận. Cho tới lộ eo ấy, ở trước mặt người na nở dê xác thực là biết tính tao nhã cạn tổ tư thiên vương, mà lại khiến người ta không dám khinh nhờn băng hoàng hậu. Nhưng mà ở hai cái người đơn độc ở chung đồng thời thẳng thắn đối lập thời điểm na nở dê nhưng la hoàn toàn thả ra, đặc biệt khi biết xỉn thị ạ mang thai qua đi này càng là chủ động hầu hạ, mỗi lần cùng Long giao hợp thời điểm đều muốn đặt tại làm ra một bộ phải đem hoàn toàn trá làm ra tư thế. Ly khai gỗ đèn ruột City qua đi liền vẫn đang buôn ba, thậm chí đến ếp rủ tỷ ạ City cù nở dê bởi vì lù gì ạ sự tình mà không có được yên tĩnh căn bản không có cơ hội cùng hai nữ nhân này hảo hảo thân thiết một phen. Theo lý thuyết tối hôm nay nhưng là cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y như thế hai người này nhưng là một điểm phản ứng cũng không có chứ. Chẳng lẽ là các nàng ở sư phụ đồ đệ trước mặt không bông ra hay là được này giã ngoại hoàn cảnh ảnh hưởng Long phiền muộn mà lắc lắc đầu, bỏ đi áo khoác gión ra gión rén mà chen vào hai nữ vị trí giữa. Vốn định lùi mà cầu thứ vươn mình ôm lấy một cái vợ đẹp ngủ, thế nhưng bị này khỏa đến hậu một tầng dày túi ngủ cách căn bản là một điểm cảm giác đều không có mà lại còn không hề có một chút trên dưới lên tay cơ hội lần này thực sự là muốn bất tiết khí cu nở dê không xong rồi. Đem đầu nhẹ nhàng tiến đến lộ ấy trước mặt, đầu lưỡi khiêu khích tính ở na nở dê vành thai nơi nhẹ nhàng liếm láp. Lãnh diễm băng hoàng hậu nơi nào như vậy nhanh liền ngủ. Vừa nãy không đáp ứng Long thuần túy là bởi vì tức giận người này ban ngày không bị kiềm chế hành vi. Thế nhưng, hai trừ cảm giác được một luồng ồ ồ hô hấp chui thẳng nhĩ động hơn nữa thuộc về bộ vị nhạy cảm vành thai lại bị Long như vậy đánh lén na nở dê lúc này không cách nào tiếp tục giả bộ ngủ. Lỗ ấy này tiếng tiếng thở gấp nghe vào Long trong lỗ thai không khác nào tiếng trời, này tựa như một cái tín hiệu Long bắt đầu khởi sướng mãnh liệt hơn tiến công. Hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này na nở dê muốn hành trang tới khi nào. Long dán vào lỗ ấy lỗ thai nhẹ nhàng nói rằng, bà bối, ta yêu ngươi, nhượng ta hảo hảo mà hôn nhẹ ngươi được không thực tiễn chứng minh. Tuy rằng nam nhân nhìn như buồn nôn lời tâm tình thế nhưng đối với nữ nhân mà nói nhưng là phi thường được lợi. Mặc dù là lãnh diễm cao quý như băng hoàng hậu lúc này cũng cảm thấy thân thể lập tức mềm nhũn ra, quanh thân có một luồng khô nóng cảm giác ở ăn mòn na nở dê. Thân thể không tự chủ được mà xoay người mặt hướng Long, như tay như ngó sen rôn nở dê như bóng loáng cánh tay ngọc không tự chủ được mà cuốn lấy Long cái cổ. Long vui mừng khôn xiết, hắn lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, này thầy cho hai cái nào dễ dàng liền như thế ngủ, hợp chính là cố ý đến khiêu khích hắn tới. Hiện tại hắn nhất định phải chấn chỉnh lại phu cương, bình thường các nàng như thế nào đi nữa nháo đều là không quá quan trọng. Thế nhưng đến hắn sân nhà nhất định phải rõ ràng bạch đến tột cùng nên nghe ai nhẹ nhàng xé ra túi ngủ tầng kia khóa kéo, lộ trải qua đổi một cái rộng lớn áo ngủ. Như vậy vừa vặn, Long đơn giản không để ý tới bên người đã xỉ đến tột cùng là có hay không ngủ say, một hai bàn tay linh hoạt mà bao trùm mà trên từ dưới nách xuyên qua thăm dò đến băng hoàng hậu này. Trước ngực một đôi cao vấp trên, Long hô hấp ồ ồ, Trải qua ngày hôm nay lưỡng phiên khiêu khích hắn hiện tại so với Lộ Ấy càng thêm không thể tả, không khỏi mà lần thứ hai phủ ở Lộ Ấy mà bên thai lẩm bẩm nói rằng, Lộ Ấy, ta yêu ngươi. Nhượng chúng ta kết hợp đi, được không? Dứt lời, thở dốc không ngừng môi liền thật sâu hôn xuống. Băng Hoàng hậu nhất thời phát sinh một trận khiến lòng người hồn dập dờn giọng mũi, sau đó hai tay liền xông tới, ôm chặt lấy người yêu cái cổ. Đúng, Na Nở Dê kỳ thực chỉ là một người đàn bà bình thường, tương tự khát cầu người yêu mà che chở. Thật lâu nụ hôn dài trong, Lộ Ấy tựa hồ rốt cục có chút động tình, hai tay không lại chỉ ôm long cái cổ mà lại bắt đầu trượt xuống đến, ở yêu lang trên lưng nhẹ nhàng âu yếm. Phảng phất cái này cũng là một loại ám chỉ. Long ta biết hiện tại rốt cục có thể đi chạm thân thể của nàng. Liền, hắn liền một bên tiếp tục hôn nữ nhân yêu mến, một bên tay dò vào Na Nở Dê áo ngủ và áo. Na Nở Dê trong áo ngủ tựa hồ không có xuyên bất kỳ nội y, vào tay nơi cảm giác một mảnh nhắn nhủi cùng nhuyễn hoạt. Cũng là ở Na Nở Dê bằng phẳng trên bụng xoay quanh phủ sờ một chút, long tay bắt đầu hướng về tiến tới quân. Rất nhanh, đầu ngón tay lại lần nữa chạm được một đoàn bất ngờ nổi lên cao điểm. Lập tức, long liền mở ra bàn tay của hắn một cái đã bắt đi. A Lộ Ấy bỗng nhiên thu về đầu lưỡi, miệng xuất một tiếng liêu người cực điểm rên rỉ. Long xuyên thấu qua còn sót lại một tia sáng nhìn thấy trong lòng nữ nhân giờ khả cờ Na Ý dĩ nhiên đã mị nhãn như tơ, một đường đỏ hà phi đỏ mặt giáp. Mà giờ khắc này, bàn tay của hắn trải qua chặt chẽ vững vàng nắm chặt rồi Na Nở Dê một bên bộ ngực mềm. Cảm giác thật sự thật lớn, rộng lớn bàn tay lại vẫn không thể một tay nắm giữ. Thoáng lực sờ một cái, liền cảm giác có một luồng cực mạnh đàn hồi. Long trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kỳ thực hắn đã sớm biết Lộ Ấy bộ ngực là thật vĩ đại. Nhưng mỗi lần hoàn toàn chiếm lĩnh chỗ này thánh khiết nơi thời điểm đều có một loại không tên kinh hỉ. Hiện tại, Long rốt cuộc biết, Lộ Ấy nơi này không chỉ có đại, hơn nữa rất cao. Cứ trước thế xem ra mạng lưới ý dâm tiểu thuyết trên nói, nữ nhân như vậy quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm. Lộ Ấy thở gấp suy suy, tiểu diễm môi đỏ phủ ở lòng bên thai khinh thân thở gấp nói, ngươi nhẹ chút, ta đều muốn bóp nát. Nhìn dưới thân nữ nhân cong lên miệng nhỏ, nhỏ giọng đối với hắn thổ tức, chỉ là cặp mắt kia thần trong lại bán đi Na Nở Dê tâm chân thực cảm thụ. Long chỉ cảm thấy trong lòng nữ nhân giờ khả cờ Na Y càng là như câu hồn đoạt phách, thiên tiểu bá mị, liền hắn khắp toàn thân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, vốn là trải qua nhấc gỡ ngực tiểu đệ lập tức đạt đến dương cung bạt kiếm trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vào giờ phút này, trải qua không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho Long dừng lại. Một bên thở hổn hển một bên một cái tay cắm ở Lộ Ấy trong áo ngủ, dùng sức chảo xoa Na Nở Dê một con cao vót, một cái tay nhanh chóng bắt đầu mở ra áo ngủ nàng trên cái khác mấy cái nút áo. Theo nút buộc từng viên một mở ra, Lộ Ấy áo ngủ cu Nở Dê vượt phân vượt mở. Đợi đến cuối cùng một cái nút áo cu Nở Dê giải thoát đi sau, trên người nàng bộ đồ ngủ này bỗng nhiên liền hoàn toàn mở rộng. Liền, cõi đời này xinh đẹp nhất thân thể cảnh sắc, hai tòa cao lớn vững trái tuyết sơn. Lại như mây mù tiêu tan giống như vậy, lập tức rõ ràng bày ra ở trước mắt của hắn. Nhất thời, Long trợn cả mắt lên, hô hấp cu Nở Dê lập tức đình chỉ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mẹ của ta, lớn như vậy, như thế rớt, như thế viên, so với trước thế thường thường đem ra thủ dâm họa báo trên những cái kia cái Nhật Bản con hát bắt làm trò hề nhiều rồi thời khắc này cái gì nữ thần Lâm Chí Linh còn có ngọc nữ Lưu Diệp Phi. Các nàng ngạo nhân bộ ngực cùng băng hoàng hậu so với, quả thực chính là đáng thương mà dưới thân nữ nhân này, Na Nở Dê bộ ngực mới gọi hoàn mỹ a, coi như là bất kỳ soi mói nam nhân, chỉ sơ cũng không tìm tới mảy may địa khuyết. Hám! Long ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đã quên chính hắn sau đó phải làm gì, lại như đang thưởng thức một cái tuyệt thế chân bảo như thế, như mê như say, lưu luyến quên về. Làm áo ngủ tách ra, bộ ngực lập tức toàn bộ bại lộ thời điểm. Lộ Ấy trải qua mắc cỡ đóng lại vốn đã đo Nở Dê kỳ nở hai mắt. Nhưng là thật lâu không gặp Long có động tĩnh gì, Na Nở Dê lại hiếu kỳ đem con mắt vì hơi mở mở ra. Nhìn thấy yêu lang si ngốc ngơ ngác ánh mắt, Na Nở Dê bỗng nhiên liền vi nở nụ cười. Rồi ra một cái tay chặn lại dô y con mắt của hắn, nhỏ giọng mà sáng giọng, không cho nhìn như vậy, rất ngượng ngùng. Long ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại, nở nụ cười, bận điệu đem tay của nàng kéo xuống. Sau đó cúi người, trước tiên nhẹ nhàng ở Na Nở Dê trên cái miệng nhỏ nhắn hôn môi một tí, tiếp theo ôn nhu nói, Lộ Ấy, ngươi xinh đẹp như vậy, đời ta cu Nở Dê xem không đủ a. Sau đó, ta muốn hàng ngày xem, lúc nào cũng xem, cũng không có việc gì đều muốn xem. Mãi cho đến chúng ta lão, ta còn muốn coi ngươi là làm là bảo bối của ta. Trước đã nói, nam nhân mà lời ngon tiếng ngọt đúng là nữ nhân động tình chất xúc tác. Vốn là Long chính là một cái thói quen miệng ba hoa người, nhưng la vào giờ phút này hắn nhưng là không chút nghĩ ngợi mà liền thổ lộ xuất lần này nhất trắng ra lời tâm huyết. Lội ánh mắt lập biến hóa, vốn là mị nhãn như tơ mà lần này càng là nước long lanh mà quyến rũ tận xương. Băng hoàng hậu trong lỗ mũi dạ, ừ nhẹ một tiếng đầu phiến diện phải dựa vào tiến vào lòng trong lồng ngực, ngựa khí dị dạng nhu mị mà nói rằng, thật sự sao đợi được ta đều già rồi. Ngươi còn muốn đem ta xem là bảo bối giờ khả cờ na y chính là lại miệng buồn nam nhân đều biết đón lấy nên nói đạo cái gì. Long kiên xác định mà gật đầu một cái nghiêm túc nói rằng, đương nhiên là thật sự, đời này tử ngươi chính là ta duy nhất địa bảo bối rồi. Câu nói này nhẹ giọng liền bật thốt lên, bất quá ở trong lòng Long nhưng là nhẹ nhàng thêm vào duy nhất hai chữ. Lội im tiếng nghe, dĩ nhiên không nhịn được lại là ân mà một tiếng rên rỉ, tựa hồ là động tình đến không xong rồi. Yêu say đắm trong nữ nhân hồ đồ nhất mặc dù là biết tính cơ trí băng hoàng hậu cũng không ngoại lệ, lời ngon tiếng ngọt là tốt nhất thuốc tê. Lô ấy nhẹ nhàng vùi đầu vào Long trong lồng ngực liền thân thể cu nở dê cùng nhau dư a và ho vào. Long nhất thời cảm giác được trước ngực này một đôi nguy chiến chiến mà cao vóc chủ động dán trên lồng ngực của hắn, hai hạt ngạnh ngạnh địa bảo thạch ngay khi hắn trên người ta nhẹ nhàng mà mài tới mài lui. Long giật mình túi đầu đến xem nữ nhân yêu mến mà gò má. Đã thấy một mảnh ửng hồng vẻ hơn nữa thân thể nóng bỏng lại như ở bị sốt như thế. Nana hai viên cứng rắn ba ho tha cờ hờ đờ y hắn lồng ngực cọ sát một lúc, băng hoàng hậu bụng dưới lại kề sát lại đây. Vừa muốn khẩn sát bên hắn lượn nẻo thân thể, đồng nhiên na nở dê lập tức lại nhắm hai mắt lại. Miệng nhỏ lý am mà một gọi lập tức lại hơi động cũng không dám động. Vốn là hồng thành một mảnh mà khuôn mặt lần này càng là đỏ như chảy ra máu. Long nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì bên cạnh vẫn giả bộ ngủ đã xỉ sớm đã không chịu nổi hai người này như vậy vành thai và tóc mai chạm vào nhau, chân nhỏ banh qua chặt chẽ dĩ nhiên vô ý trong lúc đó liền sượt đến lộ ẩy cổ chân, đồng thời vô ý thức phát sinh một tiếng ngâm khẽ thấp thân. Mà Long là ta đã sớm dương cung bạt kiếm mà tiểu đệ lúc này lại đứng vững băng hoàng hậu bụng dưới, hừng hực mà ma sát. Tạm mà lại không để ý tới bên người trải qua động tình một cái khác tiểu nhi. Long rỗi ra một cái tay tiếu nâng đỡ lộ ẩy cái mông, thoáng hơi dùng sức, đem thân thể của nàng dư Ava O càng chặt hơn, bụng dưới cùng tiểu đệ của hắn QNZ tiếp xúc càng chặt hơn mật. Lộ ẩy lập tức mắc cỡ mặt lỗ thai sau lưng đều đỏ lên, bắt đầu bất an vặn vẹo dưới vòng eo, sau đó nhào vào lòng trong lồng ngực ngượng ngùng thấp giọng nói, ngươi ngươi thật là hư nữ nhân ngượng ngùng, vậy thì là nam nhân động tình chất xúc tác. Lần này Long cũng không bao giờ có thể tiếp tục khắc chế. Trước tiên ôm chặt lấy na nở dê, sau đó cái tay kia liền một phát bắt được na nở dê quần ngủ mặt sau, dùng sức đi xuống víu vào kéo, lập tức liền cởi ra nửa bên chân loan. Lộ ẩy cũng lại liều mạng bắt đầu chủ động phối hợp lại, cái mông vung cao thoáng vừa nhấc, nhượng Long và thuận lợi bỏ đi na nở dê quần ngủ. Nhưng chờ Long muốn vén chân lên xem hạ thể của nàng thì, na nở dê chợt ôm lấy hắn yêu lang cái cổ, một bên hạt mưa tự ở trên mặt ta hôn môi, một bên thấp giọng dù gì nói. Đừng xem, ta trải qua rất ướt, có thể đi và ho đến đây đi, liền như vậy, giữ lấy ta đầu bị lội ôm chặt lấy trải qua không có cách nào đi xuống đến xem thân thể nàng trên nơi thần bí nhất. Hơn nữa ngay khi na nở dê lúc nói chuyện, na nở dê hai cái chân trải qua tách ra, kẹp ở bên hông của hắn. Long tiểu đệ đệ đầu lập tức chạm được một mảnh trắng mịn ôn thấp vị trí, bất luận bao nhiêu lần thế nhưng mỗi một lần đều là như vậy kích động. Cái cảm giác này đều là tươi đẹp như vậy Long lập tức phản ứng lại, hắn rốt cục lần thứ hai dò tìm nữ nhân này thần bí hoa viên nhập khẩu. Tuy rằng, vào giờ phút này ta còn muốn nhiều thưởng thức một tí người yêu này mỹ lệ thân thể. Nhưng là, lội tình hình tựa hồ so với hắn còn muốn sốt ruột, hai cái đùi đẹp quấn quanh mà trên chân kẹp lấy phần eo của hắn, chính là muốn cho hắn sớm một chút đi vào. Lúc này Long cũng không cố trên suy nghĩ nhiều. Hơi hơi chuyển cái thân trải qua hoàn toàn đặt ở băng hoàng hậu tươi đẹp thân thể trên. Ngẩng đầu đứng thẳng tiểu đệ đệ vốn là trải qua chống đỡ ở mảnh này trơn trượt nơi. Kết quả như thế xoay chuyển ép một chút, nhất thời thuận thế đi xuống, xâm nhập tiểu nửa cái đầu đi vào. Long, nói ngươi yêu ta đang lúc này, bên hai lại vang lên người yêu nhẹ giọng nỉ non khẽ gọi tiếng. Long một bên thân thể chậm rãi chi mở xuống dựa y, một bên thâm tình thấp giọng đưa lỗ thai nói rằng nói, lỗ eo ơi, ta yêu ngươi, ta so với thế gian này trên bất cứ người nào đều yêu ngươi, thậm chí yêu ngươi gì quá ta sinh mệnh. Lỗ ấy nhẹ nhàng vuốt nhẹ lòng gò má khỏe mắt lướt qua một giọt nước mắt trong suốt, ta cu nở dê đồng dạng yêu ngươi, thậm chí yêu ngươi gì quá ta sinh mệnh.